Trước ngày công khai, lão công mất trí nhớ. Chương 114, anh hai ra tay. Góc truyện audio.com. Cùng ngày trở về, hai người liền thân mật tiếp xúc một buổi trưa. Nhưng hiện tại bọn hắn còn trẻ, cơ năng thân thể khôi phục cũng nhanh. Buổi tối Lý Quân liền mua đồ ăn, làm một bữa cơm, Khương Hành còn chuẩn bị cho hai người rượu vang đỏ. Hai người chạm ly với nhau, hoan nghênh về nhà, cảm ơn tiểu bảo bối. Khương lão sư, không khách khí, rượu chỉ là một vật trợ hứng mà thôi, cũng không phải thứ cần thiết. Khương Hành uống xong một ngụm rượu, trực tiếp cầm đũa gắp một miếng thịt kho tàu. Hắn liên tiếp nói ba lần, ăn ngon. Lý Quân cười nhìn hắn, lúc chưa tắm có cân thử chưa? Khương Hành ăn đến là vui vẻ, cười nói, không sao, anh gần đây không nhận phim, chờ thân thể dưỡng tốt rồi tính tiếp. Lý Quân, được, vậy anh liền có thể ở nhà cùng Hạt Cát, cũng có thể về nhà ăn cơm cùng người nhà. Bỏ qua đề tài này, Lý Quân hỏi Khương Hành, ngày mai chúng ta mấy giờ ra ngoài? Khương Hành, chúng ta hẹn 12 giờ, trước nửa tiếng đi là được rồi, còn có thể đến trước 10 phút. Lý Quân, buổi sáng em muốn mang Hạt Cát đi đặt cái ổ, Khương Hành. Không thể mua trên mạng sao? Lý Quân, đặt mua một cái tốt một chút, có thể nhìn được vật liệu, mua trên mạng không nhất định là tốt. Khương Hành, cũng đúng, vậy bể bơi thì sao? Lý Quân, có thể mua một cái bể bơi phao, sẽ không làm hỏng mặt cỏ. Nó lớn rồi có thể tự mình đi lên, thay nước cũng thuận tiện. Khương Hành khen bạn trai, vẫn là em nghĩ chu đáo. Hai người đều tán gẫu về việc nhà, đôi khi cũng xen vào một vài việc thú vị. Đối với bọn họ phản ứng sau khi chương trình phát sóng cũng không quá quan trọng. Từ nhỏ Lý Quân đã có thể nhìn thấy người nhà ở trên mạng, trên báo chí đưa tin. Đối với những nội dung như này đã thành thói quen, đến lượt mình cũng không có nửa điểm cảm giác, cùng lắm chỉ là một vài người không liên quan mà thôi. Thật sự không cần phải vì ngôn luận của bọn họ mà phiền não. Hoàn cảnh sinh hoạt, sự tiếp thu giáo dục và trải qua của mỗi người là khác nhau. Vô luận bọn họ bình luận như thế nào, Lý Quân cũng không vì vậy mà tức giận, càng sẽ không giận chó đánh mèo. Chương trình giải trí vốn dĩ là để đại chúng giải trí. Ai có phản ứng thế nào là không thể khống chế. Dưới sự ảnh hưởng của Lý Quân, Khương Hành cũng không quan tâm tới bình luận trên mạng về chương trình. Bạo lực mạng vẫn luôn đều có. Phải biết rằng nhóm võng hữu đều không cần ăn cơm. Càng để ý bọn họ càng điên cuồng. Ngược lại không phản ứng bọn họ thì họ sẽ tự mình trở nên yên tĩnh. Hắn rất phật hệ. Fan của hắn cũng phật hệ theo, ngoại trừ thứ bảy bão một đợt, kế tiếp cũng không còn náo loạn nữa, đều ngồi chờ tập tiếp theo tới. Còn fan của Lâm Lập Thư và Lương Chỉ Duyên lại chửi bới lẫn nhau. Ồn ào rất lớn, Hoàng Tâm Nhuế là vị khách nhân đầu tiên của khách sạn. Vì để thu hút sự chú ý của giới truyền thông, đã đăng một dòng trạng thái có nội dung ba phải cái nào cũng được trên Weibo. Khi tham gia chương trình, có vài người không hề có một chút tố chất nào. Nhưng mà, tôi có thể tha thứ cho người đó. Fan lập tức liền sử dụng đại não cường đại nhất của bọn họ. Bắt đầu suy đoán rốt cuộc là ai không lễ phép với nữ thần nhà bọn họ. Sau đó trực tiếp dò tìm đúng chỗ, lôi Lý Quân ra. Vì thế buổi tối Lý Quân và Khương Hành vừa mới ngủ, trên mạng liền xuất hiện một hot search. Lý Quân không có tốt chất. Khi Lý Quân ngủ một giấc tỉnh dậy lướt Weibo nhìn thấy hot search này, không tiếng động mà cười cười. Cùng lúc đó, WeChat của anh thêm một nhóm chat tên là 9102 có cái khách sạn, bên trong có Lý Quân, Khương Hành, Vệ Diên, Hạ Uyển Tinh, Lương Chỉ Duyên, Cung Tử Bội, Lưu Dĩ Phàm, sau đó không còn ai nữa. Trưởng nhóm là Hạ Uyển Tinh. Một tháng tiếp xúc, trải qua sàng lọc lựa chọn, cuối cùng hợp thành thành viên 9102 của khách sạn bọn họ. Lúc này mới vừa được lập không bao lâu, bên trong đã có mấy tin nhắn, ngôi sao cá mắm, Hạ Uyển Tinh, chụp hình, ngôi sao cá mắm, Hạ Uyển Tinh, tức chết em,